Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208. Dùng như vậy chuyện xưa làm vỡ lòng sách báo. Trần Hạc Ninh biến thành hiện giờ cái dạng này, cũng là có dấu vết để lại. Giang Nhất Minh trầm mặc một lát, nói, có lẽ ngươi nên biết một chút, nếu ngươi thân thể không đủ cường tráng, này đó hồn phách tư tưởng sẽ căng bạo ngươi, tuổi nhỏ ngươi nếu sống không được tới, mấy thứ này cũng không có khả năng bảo tồn càng dài thời gian. Mà chúng nó linh hồn lực lượng đã thực nhỏ yếu, không có thời gian cho bọn hắn lại tìm một cái giống ngươi như vậy tuyệt hảo vật chứa, trái lại. Sau khi thành niên ngươi cũng đủ cường tráng, có thể bổ dưỡng nhuận dưỡng chúng nó. Chúng nó tư tưởng cùng ngươi chiếm cứ quấn quanh ở bên nhau, xài chung một khối thân thể, làm ngươi thấy chúng nó nhìn đến, làm ngươi nói ra chúng nó tưởng nói, cho ngươi đi làm chúng nó muốn làm, cho dù là như vậy, đều không đủ để làm ngươi cảnh giác kinh hãi sao? Giang Nhất Minh hỏi lại, không, chúng nó chỉ là muốn cái này đất mà thôi. Đất linh khí cũng đủ chúng nó sống sót. Trần Hạc Ninh theo bản năng mà xuất khẩu phản bác. Hiển nhiên hắn cũng không phải xúc động mà liền đem chính mình trao đổi đi ra ngoài. Hắn dò hỏi qua, cái này địa cung là ngươi kiến? Giang Nhất Minh hỏi, hiển nhiên cái này địa cung thoạt nhìn thực tân. Trần Hạc Ninh gật đầu, vậy ngươi là như thế nào biết muốn tạo thành như vậy, từ hình chữ trạng? Ngươi đối mộ táng có bao nhiêu hiểu biết? Giang Nhất Minh lại hỏi. Trần Hạc Ninh sửng sốt, đối với mộ táng, hắn đương nhiên rốt đặc cán mai, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, lại dựa vào chính mình kiến ra một cái mộ táng hình thức địa cung. Là ý tứ này? Giang Nhất Minh tiếp tục hỏi. Trần Hạc Ninh mê mang, hắn không nhớ rõ chính mình tại sao lại như vậy kiến tạo địa cung, thật giống như hắn chính là biết hẳn là làm như vậy. Trần Hạc Ninh cũng không ngốc. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, đã phản ứng lại đây. Hắn bị tiềm thức mà giáo huấn, cũng chấp hành không thuộc về chính mình tư tưởng, cho nên hắn ở chính mình không hề phát hiện dưới tình huống, mất đi đối chính mình thân thể, đối chính mình tư tưởng tuyệt đối khống chế. Hắn tiếp nhận rồi những cái đó người từ ngoài đến tư tưởng, vô hình chung cũng giao ra chính mình khống chế quyền. Trần Hạc Ninh sững sờ ở tại chỗ, lần đầu tiên bắt đầu dao động, hắn thật sự chọn sai. Nếu thời gian lại trường một chút, lại lâu một ít, hắn có phải hay không sẽ mất đi càng nhiều tự mình ý thức? Có phải hay không thậm chí, hắn sẽ quên chính mình? Trần Hạc Ninh đột nhiên nghĩ lại mà sợ. Giang Nhất Minh mở miệng, người quỷ thù đồ không phải một câu không duyên cớ vô cớ nói. Trần Hạc Ninh nhìn về phía hắn, người sống cùng người chết không thể cùng tồn tại ở dưới một mái hiên. Người sống trụ dương trạch, người chết trụ âm trạch, hồn phách nên nhập luân hồi nhập luân hồi, nên đi địa ngục đi địa ngục, lưu lại nhân gian vọng tưởng chết mà sống lại, tổng không có chuyện gì tốt. Giang Nhất Minh nói, kia bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy? Trần Hạc Ninh nhấp nhấp miệng, vẫn là hỏi, người nói những cái đó chuyện xưa, là những người này chuyện xưa đi, những cái đó thợ săn, heo lão, người nói được phẳng phất chính mình tự mình trải qua, nhưng kỳ thật, là bọn họ chuyện xưa. Giang Nhất Minh không trở về hỏi lại. Trần Hạc Ninh thật sâu nhìn hắn một cái, thực rõ ràng, hắn hỏi xong, dừng một chút, kỳ thật hắn không cần Giang Nhất Minh trả lời. Hắn biết Giang Nhất Minh cũng không phải muốn một đáp án. Đáp án đối phương trong lòng sớm đã có, hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi phun ra. Thật là của bọn họ, tựa như ta nói, bọn họ chơi quá trớn, đóng không nên quan người. Cái kia heo lão đã chết sao? Có người lại đây đem bọn họ toàn giết, một cái người sống cũng chưa lưu lại. Giang Nhất Minh gật đầu. Cùng hắn đoán được 89/10, hắn lúc trước điểm khởi ngọn lửa là độ hồn. Chỉ có ở này đó hồn phách tập kết địa phương, mới có thể rơi xuống độ hồn hỏa. Hỏa thế sẽ đi tìm kiếm những cái đó yêu cầu bị độ hồn phách, nhưng là này đó hồn không bị luân hồi nhận lấy, khi đó hắn liền biết những người này nhiều ít nghiệp chướng nặng nề. còn chờ còn tẫn, chúng nó không xuống đất ngục. Ai hạ, Giang Nhất Minh nhìn mắt Trần Hạc Ninh. Chúng nó nên đi chỗ nào không phải ta quyết định, là chúng nó chính mình quyết định. Loại cái gì nhân, đến cái gì quả, không hơn, Trần Hạc Ninh không nói nữa, hắn trầm mặc mà đãi tại chỗ. Giống như còn ở cảm thụ nơi này đã từng còn sót lại độ âm siêu Giang Nhất Minh rời đi. Hắn còn có người ở bên ngoài chờ hắn đâu, Trương Hy Hàm bị người từ trên tường thả xuống dưới. Nàng mất một chút huyết, còn có chút chấn kinh quá độ, ai cũng không biết ở cái kia biên soạn chuyện xưa. Rốt cuộc vì cái gì làm nàng phản ứng như thế kịch liệt, Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ hai người bọc. Một cái trường mao khăn ngồi ở trong xe, hai người bướng bỉnh mà phải đợi Giang Nhất Minh ra tới. Nói phải làm mặt hảo hảo cảm tạ nhân gia, vừa rồi bọn họ hai người mơ màng hồ đồ mà đã bị Trung Thịnh mang ra tới. Cũng không biết Giang Nhất Minh sau lại làm sao vậy, vì cái gì còn lưu tại bên trong, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đều mở ra. Lúc này trời đã sáng đường, trước đài tiểu cô nương thật cẩn thận mà tới gần cảnh giới tuyến bên ngoài. Hỏi, nơi này làm sao vậy? Tạm thời không thể phụng cáo. Tiểu thư, Nga, chính là ta là ở chỗ này công tác nha. Tạm thời không thể phụng cáo. Tiểu thư, Giang Nhất Minh từ trong phòng ra tới, đẩy ra biệt thự đại môn, mới ra tới, liền theo bản năng duỗi tay che che mắt, cũng không biết là ai. Chiều hắn lóe hai hạ đèn flash chụp ảnh, Trung Thịnh thấy thế. Cao mày, bàn tay tiến quần sườn túi ấn hai hạ tiểu chơi kiện. Liền nghe hắn bên cạnh mấy cái giá camera khí người bỗng nhiên kêu lên. Ta máy móc như thế nào Hắc Bình, ta cũng là. Như thế nào khai không được cơ? Ngoặc kép, Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, công chúa tóc dài có thể làm microphone mất đi hiệu lực. Kia làm camera mất đi hiệu lực cũng bất quá là đổi thang mà không đổi thuốc sự tình, hắn khóe miệng. Nhếch lên, chiều Trung Thịnh đi qua đi, loại này thứ tốt, lần sau cũng cho ta mấy cái, Giang Nhất Minh thấp giọng nói, hảo Trung Thịnh tự nhiên là hữu cầu. Tất ứng, hai người sóng vai đi ra đám người, nhưng thật ra có không ít nghe tiếng mà đến truyền thông. Giống trùng hút máu giống nhau tới gần lại đây, muốn hỏi đã xảy ra sự tình gì, lại bị người cố ý vô tình mà chặn. Giang Nhất Minh chú ý tới tiết mục tổ người cắm cọc dường như. Đứng ở những cái đó truyền thông người chung quanh, một đám cao to, chắn đến gắt gao, hắn cong cong khóe miệng, thu hồi tầm mắt. Trương Hàm Ngọc cùng Phương Hạ ngồi ở xe cấp cứu thượng. Phương Hạ nhỏ giọng hỏi, chúng ta còn muốn qua đi sao? Ngoặc kép, thôi bỏ đi, như vậy cũng khá tốt. Trương Hàm Ngọc xem kia hai người sóng vai rời đi bóng dáng. Lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta tưởng, bọn họ cũng không nhất định yêu cầu cái này. Chương 218 giả thần giả quỷ đệ nhị 118 thiêng ngả. Thần giả quỷ đệ nhị 118 thiên ta giúp ngươi sát thân. Miệng vết thương không cần nước vào, Bảo Khải Văn an bài bảo mẫu xe đã sớm lại đây. Bất quá nhìn đến Trung ra một loạt xe điệu thấp lại khí phách mà ngừng ở đường cái bên cạnh. Bảo lão sư nhìn xem liền lại phất tay làm tài xế đi trở về, có Trung Thịnh ở. Giang Nhất Minh sẽ ở sau khi kết thúc đi theo hắn đi liền quái. Bảo lão sư tâm như gương sáng, huống chi, chuyên chú hưởng là cũng không sẽ bạc đãi chính mình Giang tiểu thiếu gia. Sẽ phóng càng thoải mái siêu xe không ngồi, chạy tới ngồi hắn một chiếc mấy chục vạn tiểu phá bảo mẫu xe. Bảo Khải Văn đều không nghĩ ngồi đâu, bảo lão sư đã nhắm vào. Như vậy nhiều chiếc Trung gia xe, luôn có một chiếc có thể làm hắn ngồi trên, nhất tới gần biệt thự kia một vòng. Trừ bỏ tiết mục tổ người bên ngoài, cơ hồ không ai đi vào đi, truyền thông tất cả đều ở bên ngoài một vòng chờ. Khá vậy bị đi theo Giang Nhất Minh bọn họ ra tới tiết mục tổ chặn Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh. Hai người, thực thuận lợi mà liền ở Trung ra cùng Bảo Khải Văn an bài bảo tiêu hộ tống hạ rời đi, ngồi trên. Chủ xe sau, Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh mới chú ý tới trong xe còn ngồi một người. Hai người sửng sốt cả kinh, nhưng thật ra đều khó được hiếm thấy mà ngoan ngoãn cúi đầu. Nhìn thuận theo cực kỳ, Trung Ba tự mình rời núi xách hai cái tiểu hài tử về nhà. Có thể không ngoan sao? Ngươi nhìn xem ngươi, đem chính mình biến thành bộ dáng gì đã trở lại. Trung Nghĩa trừng mắt Trung Thịnh, ngoài miệng tựa hồ hận sắt không thành thép, nhưng tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Trung Thịnh trên người vết máu. Ngươi gì cũng theo tới, đợi chút khiến cho ngươi gì trước cho ngươi bao một bao, gì Tần không gả cho Trung Nghĩa phía trước. Là ngoại khoa mổ chính bác sĩ, sau lại bởi vì nguyên nhân khác mới lui xuống dưới, tuy rằng sau lại liền không như thế nào lấy qua tay thuật đao. Nhưng loại này ngoại thương chuyện nhỏ, như cũ không nói chơi, Trung Thịnh nghe vậy nhíu nhíu mày. Nói, dì Tần hiện tại trong bụng có hai tử, ngươi như thế nào làm nàng theo tới? Liền các ngươi kia tiết mục, nháo đến ồn ào huyên náo, ta có thể ngăn được nàng. Trung Nghĩa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chờ ta đổi một bộ quần áo tái kiến nàng, đừng làm cho huyết khí vọt nàng, Trung Thịnh nói. Ta trên người thương không có gì, Minh Minh lúc ấy liền cho ta xử lý qua, cũng liền hiện tại huyết không lau khô, thoạt nhìn có chút dọa người mà thôi, Trung Nghĩa gật đầu. Nhìn về phía Giang Nhất Minh, nếu không có Minh Minh ở, ta xem ngươi lần này thật muốn tái đại té ngã, rõ ràng già đầu rồi, so Minh Minh còn đại một vòng, không tới một vòng, Trung Thịnh đánh gãy. Tính toán chi ly mà sửa đúng, Trung Nghĩa khó hiểu mà chớp chớp mắt. Không đều không sai biệt lắm. Công chúa tóc dài không hé răng. Dù sao chỉ là đại 10 tuổi. Nhiều tính một tháng đều không được, Giang Nhất Minh có thể là nhất rõ ràng Trung Thịnh biệt nữ. Nguyên nhân người, hắn nhếch lên khóe miệng. Không tiếng động cười cười, Trung Nghĩa tiếp theo hắn không có nói xong nói nhắc mãi. Minh Minh đều sau ngươi sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, đại 10 tuổi bạch dài quá, này đảo không phải Trung Thịnh sai, lúc ấy cái kia tình cảnh hạ, nếu không phải Trung Thịnh phản ứng đến mau, chỉ sợ bị thương nặng người chính là ta, phải bị chát cái đối xuyên, Giang Nhất Minh xen mồm. Nhìn Trung Thịnh nói, Trung Nghĩa nhướng mày, tầm mắt ở hai cái người trẻ tuổi trên người đánh giá cái qua lại. Sau đó ở Giang Tiểu Thiếu gia có điều phát hiện phía trước. Liền thu trở về, hắn cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua Trung Thịnh. Trao đổi một cái trung gia nam nhân ngươi biết ta biết ánh mắt Trung Nghĩa. Bị thương rất giá trị. Trung Thịnh, mặc kệ nói như thế nào. Trung Thịnh cuối cùng vẫn là không bẻ qua cố chấp gì Tần. Miệng vết thương băng bó bị một lần nữa mở ra, nàng thấp giọng ngoài ý muốn thở nhẹ một chút. Có chút không thể tin được. Miệng vết thương khép lại đến nhanh như vậy. Ta xem phát sóng trực tiếp thời điểm, rõ ràng thấy là một cái đại miệng máu. Trung Thịnh cười cười, dì Tần, ta đều nói không có việc gì. Minh Minh giúp ta xử lý quá, dì Tần lại nhìn về phía Giang Nhất Minh. Như là thấy một cái đại bảo bối dường như, đây là như thế nào làm được. Hành tẩu giang hồ, dù sao cũng phải có chút bằng thân gia sản sao, Giang Tiểu Thiếu gia hư đầu ba não mà lừa dối. Như vậy bản lĩnh như thế nào có thể để cho người khác vớt đế? Dì Tần nghe vậy minh bạch Giang Nhất Minh ý tứ, nàng gật gật đầu, không có lại truy vấn, chỉ là như cũ hư hai người chạy nhanh hào hào tĩnh dưỡng một trận. Tốt nhất lại điếu một lọ đường gluco đi xuống, Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người huyền. Chuyển từ chối gì Tần kiến nghị, hai người lé vào phòng, đóng lại cửa phòng, mới nhẹ nhàng thở ra ta đi trước tẩy một hồi. Cả người dính nhớp, ghê tởm đã chết, Giang Nhất Minh dẫn đầu nói. Nhìn về phía Trung Thịnh tự nhiên sẽ không đối Giang Tiểu Thiếu ra quyết định nói không. Hắn gật gật đầu. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Giang Nhất Minh xoay người đi vào trong phòng tắm. Massage môn kéo lên, bên ngoài liền cơ hồ chỉ có thể thấy một cái ảnh xước bóng người, hắn mở ra nước ấm. Không vài giây công phu, nóng bỏng bốc hơi nước ấm liền đem phòng tắm bao phủ ở một mảnh mênh mang hơi nước, Giang Nhất Minh. Đem trên người quần áo một chút cởi, trên người hắn cũng có huyết. Khô cạn huyết cùng quần áo sợi dính ở một khối, dán làn da, xé xuống tới thời điểm hắn đều không thể không thật cẩn thận. sắc mặt có chút không quá đẹp, Từ phô một tầng hơi nước kính trên mặt xem. Liền thấy Giang Nhất Minh sau lưng, ở Trung Thịnh bị thương cùng cái bộ vị, lại là có một đạo giống nhau như đúc giữ tận miệng vết thương. Miệng vết thương không thâm, lại bởi vì không có băng bó, huyết cùng sợi cùng làn da tổ chức dính vào cùng nhau. Giang Nhất Minh xé xuống tới thời điểm, chính là đau ra một thân mồ hôi lạnh, hắn kêu lên một tiếng. May mà lúc trước liền khai nước ấm, tiếng nước có thể cái qua hắn thanh âm mơ siêu liền ở Giang Nhất Minh lắc lắc thân thể. Từ trên bồn cầu đứng lên thời điểm, ma sa phòng tắm di môn thình lình bị người mở ra, Giang Nhất Minh cả kinh. Theo bản năng mà rũ ra một cái khăn tắm vây quanh ở trên người. Ngoặc kép chấm hỏi, đúng rồi Minh Minh, phao tắm đừng phao lâu lắm. Vừa trở về, muốn vựng Trung Thịnh tham tiến một cái đầu nhắc nhở. Lại thấy căn bản còn không có tiến bồn tắm tiểu thiếu ra một bộ bị kinh bộ dáng, Trung Thịnh một đốn. Chân mày cau lại, Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng. Đứng lên đi qua đi, thuận tay liền phải đem cửa đóng lại. Đã biết, cà mụ mụ, chờ một chút, Trung Thịnh vươn tay. Ngăn cản di môn, Giang Nhất Minh chột dạ một cái chớp mắt. Mở ra hồ liệt liệt, hôm nay không cung cấp nguyên ương tắm phục vụ, ngày mai ra vội ha, Trung Thịnh không có phản ứng, người sau lưng. Trung Thịnh dừng một chút, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi lên, hắn chính là chen vào di môn, giữ cửa chờ tay khép lại. Hết chương.